Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, 323 tập trung lực chú ý. Andrake đương nhiên nhớ rõ mình sinh nhật, bất quá hắn xưa nay sẽ không xảo lập tên ánh mắt đi kiếm chúc mừng party, cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương khiến cho mọi người đều biết, giống như người khác không biết, không chúc phúc, hắn liền rất khổ bức đồng dạng. Còn nữa, ngày 20 tháng 5, là Champions League trận chung kết thời gian. Lúc này huấn luyện viên chính nhảy ra nói, hôm nay là ta sinh nhật. Đây không phải ở không đi gây sự để các đội viên phân tâm sao? Huấn luyện viên chính kim khẩu vừa mở, các cầu thủ, bên người các đồng nghiệp, đến cùng là coi trọng vẫn là không coi trọng a? Không coi trọng. Cái kia tại huấn luyện viên chính trong lòng điểm ấn tượng có thể hay không lập tức giảm lớn đâu. Coi trọng lời nói, lại làm như thế nào cái coi trọng pháp đâu. Tình lý ở giữa, Andrake thậm chí không hy vọng để ngoại nhân biết rõ hôm nay là hắn sinh nhật. Hôm nay hắn nói chuyện qua điện thoại nhận được thân bằng hảo hữu chúc phúc. Chỉ thế thôi, tranh tài trước 3 giờ, hắn liền toàn bộ ném sau ót. Thậm chí làm nét dơ cao quần áo chơi bóng. Toàn đội hướng hắn chúc phúc lúc, hắn mới lần nữa ý thức được, vừa quên mất sinh nhật, lại trở về rồi. Các đệ tử có phần này tâm ý, Andrake cảm động đến rối tinh rối mù, thậm chí không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể ôm mỗi tên cầu thủ. Brady chỗ nhìn trên đài, hắn hai tay ôm ngực một mặt mỉm cười. Mảnh này khán đài cấp tốc hấp dẫn đến rồi trực tiếp ống kính chú ý. Bởi vì sư hống fan hâm mộ tổ chức ở chỗ này dùng bọn hắn truyền thống phương thức trên khán đài đánh ra khẩu hiệu, mấy bóng truyền mê xoay người sang chỗ khác. Phía sau đặc biệt lớn hào kiểu chữ tiếng Anh tạo thành từ đơn. Bài cỗ có thứ tự tạo thành rồi khẩu hiệu. Andrake, hô truyền kỳ thiếu soái có được bọn ngươi tại có được hạnh phúc hướng ngươi gửi lời chào. Sinh nhật khoái hoạt, 94 năm ngày 20 tháng 5, Andrake 18 tuổi sinh nhật ngày đó về tới Đông London. Nhận được đại ca đưa cho hắn sinh nhật lễ vật, ở vào League One cấp bậc Miuo câu lạc bộ bóng đá. 4 năm về sau, 98 năm ngày 20 tháng 5, UEFA Champions League trận chung kết, Miuo hiện tại một bóng dẫn trước Real Madrid. Nguyên lai hôm nay là Miuo chủ soái hô sinh nhật a. Đây thật là một cái đặc thù thời khắc. Miuo các cầu thủ tại dẫn bóng sau hướng hắn chúc mừng. Nhìn trên đài cũng có cuồng sư fan hâm mộ đánh ra chúc phúc khẩu hiệu. Đây tuyệt đối là Champions League trận chung kết trong lịch sử kinh điển một màn. 22 tuổi thiếu soái, chính thức chấp trưởng đội bóng 4 năm. 4 năm, cho người khác thời gian 4 năm. Có thể làm cái gì đây? Andrake lại làm cho một chi tại nước Anh giới đá banh thứ hai cấp bậc đội bóng tại thời gian 4 năm bên trong từng bước một đi tới Champions League trận chung kết độ cao. 4 năm to to nhỏ nhỏ 8 tòa cúp quán quân. Coi như bài trừ rơi xã khu thuẫn cùng UEFA Super Cup. Hắn y nguyên có 6 tòa kim quang lóng lánh cúp. Thật sự là hắn tuổi trẻ. Nhưng không đáp lấy tuổi trẻ đến khinh thị hắn dạy học trình độ. Không có người có tư cách nghi vấn điểm này. Ở cái này đặc thù thời gian bên trong, chúng ta cũng cần phải đưa lên chúc phúc. Andrake, hô, sinh nhật khoái hoạt. Andrake bị các cầu thủ khiến cho rất không có ý tứ. Khó được ở bên sân chỉ huy tình huống dưới cho thấy xấu hổ một mặt. Đang ăn mừng kết thúc về sau, các cầu thủ lẫn nhau cổ động. Đánh vào một bóng chỉ là tạm thời dẫn trước. Chiến thuật của bọn hắn sẽ không thay đổi. Cái này tại lúc trước Andrake 5 lần 7 lượt cường điệu qua. Trừ phi có thể dẫn trước 3 cái bóng. Cho dù là dẫn trước 2 bóng cũng không an toàn. Real Madrid tại mất bóng về sau ý đồ phản công. Nhưng bọn hắn phát hiện đối diện Miuo hoàn toàn không có thu về ý tứ. Vẫn như cụ áp bách thức tiến công. Dùng bọn hắn thủy ngân chảy như vậy đoàn đội phối hợp một lần lại một lần uy hiếp Real khung thành. Henchiu ở bên sân thấy lông mày sâu nhăn. Kỳ thật rất nhiều đội bóng đụng phải Real Madrid trước hết sợ rồi mấy phần. Đều dùng một loại thu đánh rồi phương thức tới nghênh chiến bọn hắn. Cái này loại đấu pháp không thể nói có lỗi, nhưng lại là biến tướng trợ giúp Real Madrid, bởi vì đối phương uy hiếp chính là phòng thủ. Một khi để bọn hắn phòng tuyến áp lực không có lớn như vậy. Như vậy Real Madrid tiến công sẽ như cùng Thái Sơn áp đỉnh phá hủy đối thủ. Đây là một loại chiến thuật họ sai lầm. Miuo liền phương pháp trái ngược, áp bách thức tiến công. Real Madrid muốn giữ vững, như vậy thì muốn đầu nhập càng nhiều binh lực phòng thủ. Ngược lại suy yếu sự tiến công của bọn họ. Hôm nay từ mở màn sau, Sidop, Carambeu liền cơ hồ không có bất kỳ tấn công nào bên trong phát huy. Bởi vì bọn họ tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh. Tại từ thủ chuyển công lúc, mở đầu của bọn họ vị trí gần sát cấm khu. Nếu như trễ ra bóng mà lựa chọn hướng về phía trước lừa bóng. Như vậy Miuo chỉnh thể lui phòng tốc độ so với bọn hắn lừa bóng tốc độ càng nhanh. Tiến tới hình thành vây đoạt. Nhưng là bọn hắn ra bóng. Bởi vì chiến tuyến kéo đến dài. Chuyền bóng xác suất thành công cũng liền giảm xuống. Bị Miuo hậu trường cầu thủ hậu vệ có chuẩn bị chặn lại. Mất bóng về sau tiến công không có đánh lên đi. Phòng thủ lại chưa vững chắc. Real Madrid lập tức toàn tuyến lui giữ. Trước ổn định tình thế. Tránh cho bị đối phương tại một cái tranh tài thời đoạn mặt trong đánh rồi sụp đổ. Nếu thật là lại bị tiến cái thứ hai bóng. Làm không tốt hiệp hai đều không cần đá. Real Madrid cái này co lại một cái. Miuo liền vây quanh đối phương đánh rồi. Pirlo một cước sút xa đánh vào trên xà ngang bắn đi ra. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn tiếng thở dài. Nếu như trận banh này đánh vào đi, thật là tốt biết bao. Ở thời điểm này, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Pirlo tại thứ 31 phút đồng hồ đánh trúng xà ngang sút xa. Trở thành rồi Miuo bổn chàng tranh tài làm cho người phát điên vận rủi bắt đầu. Hiệp 1 sắp sửa kết thúc trước. Miuo phạt góc treo ở nhập cấm khu. Hỗn loạn tưng bừng bên trong. Cheseguet một cước khoảng cách gần bắn cửa bị Hiro ngã xuống đất phủ kín. Bóng ra đánh vào trên đùi hắn đạn hướng bóng cửa trên xuôi theo. Kết quả lại đánh trúng vào xà ngang. Phản đạn đi ra rơi trên mặt đất gãy một cái sau bị Yuner ôm ở ngực bên trong. Hai lần xà ngang rồi. Giữa trận nghỉ ngơi, Andrej đi vào phòng thay quần áo hỏi thăm các cầu thủ trạng thái. Hôm nay bọn hắn đánh rồi toàn công toàn thủ. Thể năng tiêu hao là cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Gắng đạt tới 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Hiệp 1 Real Madrid không có chút nào cơ hội. Là bị Miuo mở màn tư thái cho đánh rồi hôn mê rồi. Không có kịp thời tốt ứng biến sách lược phía dưới. Ngược lại càng đánh càng chìm. Bất quá hên chiêu giữa trận nghỉ ngơi khẳng định sẽ làm điều chỉnh. Hiệp 2 Miuo không có khả năng lại đối mặt chi kia thất kinh Real Madrid rồi. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Miuo đấu trí càng thêm tràn đầy. Vẫn như cũ là hiệp 1 tiết tấu. Đè ép Real Madrid mãnh liệt đánh rồi. Lần thứ nhất tiến công liền nhận được kỳ hiệu. Larsson cùng Shevchenko chạy tới rồi cùng một bên cạnh. Lợi dụng nhanh chóng hai qua trái ngược Việt vị thành công đánh rồi đơn đao bóng. Larsson đệm bóng bóng cửa xa góc. Mắt thấy Yuner chỉ có thể nhìn bóng than thở. Kết quả bóng ra lại đánh trúng vào cột cửa bắn đi ra. Lúc này nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá mới ý thức tới. Vận khí này cũng quá tệ đi. The CMN, 50 phút đồng hồ không đến. Hai cái xà ngang một cái cột cửa. Miuo không cần nhiều. Liền muốn một cái cũng có thể đem so với phân sửa vì hai, không? Andrej ở bên sân hai tay chống nạnh hơi dao động đầu. Rất khó nói đây là vận khí nhân tố. Bởi vì bóng ra tiến cùng không tiến. Chính là một cái là không sẽ tiến vào bóng cửa phạm vi khoa học vấn đề. Cho dù là lên gió lớn đem bóng thổi ra ngoài ngoài cửa. Trận kia gió cũng không phải Real Madrid kêu gọi tới. Real Madrid chỉ có thể đánh rồi phòng thủ phản công. Đồng thời tại hiệp 2 làm ra minh xác cải biến. Từ thủ chuyển công sau không còn thông qua giữa trận. Mà chính là sang bên đường. Sau 3 phút nét giết vào cấm khu tiếp ứng Schneider đường biên chuyển bên trong đánh đầu công cửa. Yuner vững vàng đưa bóng ôm lấy. sau đó chạy đến cấm khu dây vị trí một cái tay ném bóng đem bóng ra ném đi rồi bên trái đường. Snyder tại truyền bên trong về sau liền đã tốc độ cao nhất lui về rồi. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Brazil kim chân trái Roberto Carlos. Hắn tốc độ càng nhanh. Cái này không thể nghi ngờ. Đặc biệt là tại tiến công khởi xướng lúc. Hắn không cần ngừng bóng lại hướng trước. Ilner tay ném bóng chính là ném Snyder sau lưng lỗ hổng. Carlos dọc theo đường biên bão táp ra tốc. Snyder chạy rồi một nửa liền cải biến dây đường. Hắn không đuổi theo Carlos. Mà là hướng nhà mình cấm khu sườn bộ phương hướng chạy. Dự định để Makelele đi đỡ một chút Carlos. Kéo chậm đối thủ tiết tấu sau. Chính mình đi bổ vị. Makelele chỉ nhìn Snyder vị trí chạy liền biết rõ ý đồ của đối phương. Xem xét mắt bên người tình huống. Tielo lui về cũng tập trung vào Raul. Phòng thủ nhân số trên. Miuo nhiều một người. Hắn di động đến bên phải đường. Cũng không dám đập quá mạnh. Sợ hãi Carlos truyền trung lộ cho chen vào Sidok. Nhưng là Carlos toàn cơ bắp. Chính là dẫn bóng hướng đường biên ngang đi. Tại 45 độ góc phụ cận. Carlos ngoài dự liệu lựa chọn sút xa. Đúng vậy. Chỉ ít nhìn lên đến cặp chân kia bóng chính là hướng bóng cửa phương hướng đi. Cước này trọng pháo oanh cửa làm cho người rất ngoài ý muốn. Bắt chuẩn bị mặc dù đầy đủ. Nhưng cũng giật nảy mình. Tăng thêm bóng ra thế đại lực trầm. Hắn chỉ có thể đem bóng ra cản ra ngoài bên ngoài. Pirlo ở ngoại vi cầm banh sau còn không có quay người lại bị Raul cắt bóng. Raul ngay sau đó cũng tại ở ngoài vùng cấm đến chân sút xa. Bắt ngã xuống đất ngang nhào liền bóng ra lần nữa cản ra. Trong lúc nhất thời cấm khu bên trong rối loạn. Mijatovic đạt được rồi bóng ra. Hắn thuận thế hướng về phía trước một chuyến. Southgate đưa chân ngăn chặn. Nhưng không có đụng phải bóng ra. Mijatovic thuận thế ngã xuống đất không dậy nổi. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Ngón tay chỉ bóng điểm. Southgate tức giận hướng trọng tài chính gào thét nói. Ta không có đụng phải hắn. Cái này hắn mẹ là cái ngộ phán. Andrick trước tiên cũng ở tại chỗ bên cạnh giận đùng đùng nâng tay phải lên giơ ngón trỏ lên lắc. Tới lắc lui, hướng trọng tài thứ tư lớn tiếng nói. Vậy tuyệt đối không phải penalty. Tuyệt đối không phải là Mijatovic cố ý ngã sấp xuống. Hắn liền muốn penalty. Trọng tài chính nếu như không muốn sau trận đấu bị chế giễu. Liền muốn xử phạt hắn giả quàng. Là hắn giả quàng. Nhưng là trọng tài thứ tư không để ý tới Andrick. Tại châu Âu, Miuo là cái thá gì? Andrick cho dù tại nước Anh bị nâng thượng thần đàn, tại UEFA cái này quái vật khổng lồ trước, nhỏ bé như là cát sỏi. Ách, cái này xử phạt đáng giá thương thảo. Thông qua chậm ống kính biểu hiện, Southgate là đưa chân rồi. Nhưng hắn căn bản không có đụng phải Mijatovic, là Mijatovic làm bộ ngã xuống đất thời điểm đụng phải Southgate. Bất quá trong điện quang hỏa thạch, trọng tài chính không thấy sạch cũng tình có thể hiểu. Nhưng cái này tại sau trận đấu tất nhiên sẽ trở thành tranh luận tiêu điểm. Trọng tài chính kiên, chỉ xử phạt, Andrick đứng ở bên sân lộ ra một vòng chế giễu. Đồng thời không ngừng dao động đầu. Tuy nói đối phương là giả quảng hiểm nghi. Nhưng cái này giả té cơ hội. Vẫn là Real Madrid bắt giữ hai điểm tiến công lấy được. Bọn hắn chính diện trận địa chiến tiến công hoặc phản kích đợt thứ nhất thế công. Hoàn toàn không cách nào uy hiếp Miuo khung thành. Bất quá đối với tất cả đỉnh cấp cường đội phòng thủ tới nói. Chính diện phòng thủ không khó. Khó khăn chính là không thể dự đoán hai lần. Ba lần tiến công. Raul đứng tại penalty điểm trước. Làm trọng tài chính thổi lên tiếng còi sau. Raul chạy lấy đà. Phát lực vừa phải. Đem bóng ra đá tiến vào một cái trên lý luận chết góc. Bắt không có đoán đúng phương hướng. Đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Real Madrid thông qua penalty san đều tỷ số rồi điểm số 1-1. Mặc dù trên trận tình thế bọn hắn không chiếm ưu, nhưng tối thiểu điểm số trên đã không lạc hậu cho đối thủ. Cái này khiến tâm tình của bọn hắn chỉ ít sẽ không theo thời gian trôi qua mà trở nên nôn nóng. Andrick ở bên sân không ngừng hướng các cầu thủ vỗ tay. để bọn hắn từ mất bóng đả kích bên trong khôi phục lại. Đồng thời cũng cổ động fan hâm mộ bóng đá, để bọn hắn trợ uy âm thanh lớn hơn chút nữa. Quên mất vừa rồi penalty, lực chú ý tất cả đều đặt ở bóng đá trên. Đừng đi muốn khác, tranh tài thời gian có rất nhiều. Chúng ta có thể thắng. Nếu như là một cái bình thường hợp lý penalty, Andrick sẽ không hướng các cầu thủ hô to như vậy, nhưng một cái hư hư thực thực giả té penalty sẽ để cho các cầu thủ trong lòng có bất mãn. Andrick nhất định phải để bọn hắn đem lực chú ý đặt ở nên đặt ở địa phương lên. Nếu như trong lòng cảm thấy ủy khuất, nếu như lực chú ý bắt đầu cùng trọng tài chính tranh chấp, cùng đối thủ đấu khí, như vậy, trận đấu này thua không nghi ngờ. Southgate sắc mặt kiên định hướng các đội hữu hô nói, ủng hộ, chúng ta lại dẫn bóng. Cho tới bây giờ nhàn thoại không nhiều, lại dùng hành động thực tế cảm nhiễm đồng đội nét. Hắn tại mở bóng sau liền cao tốc chạy nhanh, kéo theo mũi tiến công vị trí chạy. Cái này khiến Miwoo lập tức tỉnh lại, bắt đầu duy trì lấy trước đó cao cấp phát huy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.